cô đến thư viện Cửu Minh chính là báo thù, cho nên cô thay mặt Diệp Mặc chuyển lời. Thái Cơ, Phong Võ cũng thật không ngờ Thái Cơ thuộc thư viện Cửu Minh lại nói ra những lời như vậy. Hơn nữa còn gọi Diệp Mặc là Diệp đại ca. Y nhất thời không kịp phản ứng. Cho dù là Thái Cơ và Diệp Mặc ở cùng một chỗ cũng không thể trong một đêm lại có thay đổi lớn như vậy. Chẳng qua là khi y đến quan sát Thái Cơ cẩn thận một chút, lập tức mới kinh ngạc. Sư muội Thái Cơ, em đã thăng cấp tiên thiên. Phong Võ nói liên tiếp ba chữ em, cuối cùng là đem chuyện Thái Cơ thăng cấp tiên thiên nói ra cái gì. Lúc này người chung quanh đều thấy rõ ràng tình huống của Thái Cơ. Giống Tăng Chấn Hiệp ngày hôm qua, nội khí tràn ra ngoài. Hiển nhiên là mới vừa tiến vào tiên thiên. Tất cả mọi người nhanh chóng nhớ tới sự tình của Thái Cơ. Tối hôm qua Thái Cơ và Diệp Mặc chỉ ở cùng nhau một đêm mà đã thăng cấp tiên thiên. Mà Tăng Chấn Hiệp cũng là bởi vì Diệp Mặc trong một đêm đã thăng cấp tiên thiên. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Diệp Mặc rất nóng bỏng. Xem Diệp Mặc như là đường tăng. Ăn thịt của hắn có thể trường sinh bất lão. Đặc biệt những phụ nữ tu luyện cổ võ. Lại hận sao không nhanh chóng kéo Diệp Mặc đến gian phòng. Mặc cho Diệp Mặc chà đạp. Chỉ cần làm cho mình thăng cấp tiên thiên thì tốt rồi. Tăng Chấn Hiệp lúc này mới tỉnh ngộ. Y lập tức biết giữa Diệp Mặc và Thái Cơ giữa là không có quan hệ gì. Bởi vì y thăng cấp tiên thiên cũng mất cả đêm. Tu vi của Thái Cơ thấp hơn so với y. Cho dù là tư chất của Thái Cơ tốt hơn y, thăng cấp tiên thiên cũng cần thời gian cả đêm. Căn bản không có thời gian đi làm việc khác. Diệp Mặc nhìn ánh mắt xung quanh như sói lang. Đành phải nói kỳ thật. Đây là lúc trước khi tôi ở dãy núi Hoàn Đoạn tìm kiếm dược liệu. Tìm được 3 quả tiên thiên. Tôi ăn 1 quả. Còn 2 quả cho Thái Cơ và Tăng Môn chủ ăn. Cho nên bọn họ có thể thăng cấp tiên thiên. Diệp Mặc biết rằng người luôn có lòng tham vô đáy. Cho nên hắn nhất định phải nói ra mọi chuyện. Mặc dù hắn không sợ. Nhưng hắn không muốn bởi vì chuyện này mà đại khai sát giới. Nói như vậy, Diệp thành chủ, anh đã là tiên thiên. Phong Võ ngơ ngác hỏi. Diệp Mặc còn chưa kịp trả lời. Một giọng nói hùng hậu từ phía sau mọi người truyền đến. Hậu sinh khả úy à. Tôi không mời được Diệp thành chủ tới. Vậy tôi đích thân đến đây gặp mặt Diệp thành chủ. Những người đang ở đây đều biết Vương Kỳ Kiếm của Thư viện Cửu Minh đã đến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 811 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 811 trận chiến đỉnh cao tiếng nói vừa dứt. Một người trung niên khoảng 40 tuổi đã đứng cạnh bồn hoa mà Trịnh Triều vừa té lúc nãy. Không ai biết được sao ông ta lại ở đây, ngoại trừ Diệp Mặc. Tối qua thần thức của Diệp Mặc chỉ thoáng quét qua, hôm nay đã xem được rất cẩn thận. Lông mày người trung niên dựng ngược, mái tóc đen thẫm, dáng người to cao hơn Diệp Mặc nhiều, xấp xỉ 1m9. Khuôn mặt rất điển trai, không ngờ lại là một người tuấn tú thật sự. Tuy Diệp Mặc biết tuổi tác của Vương Môn chủ này nhất định còn lớn hơn Phong Vũ. Nhưng nhìn dáng vẻ của ông ta, không thể không thừa nhận là ông ta bảo dưỡng rất tốt. Vì Diệp Mặc biết ông ta nhất định không có trú nhang đan để ăn. Vương Môn chủ, viện trưởng Vương, sư huynh. Trong một lúc rất nhiều âm thanh chào hỏi vang lên tới cấp. Vương Kỳ Kiếm rõ ràng rất có phong độ. Tất cả những người chào hỏi ông ta đều chắp tay chào hỏi lại.

Diệp Mặc không giải thích lý do, hắn muốn giết bàn Huế chính là muốn giết. Về phần lý do cũng chẳng quan trọng. Hơn nữa hắn đứng đây nói muốn giết bàn Huế. Không ai cho rằng hắn không có lý do gì cả. Người có tu vi mạnh nhất ẩn môn, muốn giết một tên bàn Huế còn cần giải thích lý do sao? Người của thư viện Cửu Minh đều ngẩn ngơ, bọn họ không ngờ rằng người Diệp Mặc muốn giết chính là bàn Huế. Có thể nói, bàn Huế chính là cao thủ thứ hai của thư viện Cửu Minh. Nhưng từ trước đến giờ y đều rất lặng lẽ khiêm tốn. Vì sao Diệp Mặc lại tìm đến y? Nếu nói Diệp Mặc muốn giết Phong Vũ thì sẽ chẳng ai thấy bất ngờ. Bởi vì cơ hội lộ diện của Phong Vũ lớn hơn bàn Huế rất nhiều. Tỷ lệ đắc tội với Diệp Mặc cũng lớn hơn rất nhiều. Phong Vũ cũng ngây người, gã không ngờ rằng người Diệp Mặc muốn giết lại là sư huynh bàn Huế có tu vi còn mạnh hơn gã. Đây rốt cuộc là thế nào? Chẳng lẽ Diệp Mặc nói nhầm? Diệp thành chủ, bàn Huế là nhân vật quan trọng ở thư viện Cửu Minh, không thể cứ như vậy bị Diệp Mặc giết được. Diệp Mặc khoát tay chặn lời của Phong Vũ, lạnh lùng nhìn chằm chằm bàn Huế, nói mày có thể lên đây rồi. Đương nhiên nếu mày giết được tao ở đây thì là do mày có bản lĩnh. Sẽ không ai tìm mày báo thù cả. Bàn Huế chậm rãi xoay người, ánh mắt của y hiếp lại, nhìn chằm chằm Diệp Mặc hồi lâu, lúc này mới chậm rãi nói tôi ở thư viện Cửu Minh, chưa từng động chạm đến việc gì. Không biết Diệp thành chủ vì sao lại muốn giết tôi. Trong tay Diệp Mặc bỗng xuất hiện một thanh kiếm, không ai thấy hắn lấy thanh kiếm này ra từ đâu. Hắn búng một cái lên thân kiếm, lạnh nhạt nói tao ngứa mắt mày, muốn giết không được sao? Ha ha! Bàn Huế cười ha ha. Bỗng nhiên mở to đôi mắt đang hiếp ra. Nhìn Diệp Mặc nói châm chọc Diệp thành chủ. Đây có phải là đạo lý bắt nạt người khác bắt nạt đến tận nhà không? Tốt xấu gì thư viện Cửu Minh cũng xem như một trong những đại ẩn môn. Cậu không phân biệt phải trái mà muốn giết người. Chẳng lẽ những kẻ tu vi cao là có thể vô duyên vô cớ sát hại người vô tội sao? Khó trách cậu lại diệt Hồ Lô Cốt, không phải thư viện Cửu Minh là mục tiêu kế tiếp đó chứ? Lời này của bàn Huế vừa nói ra, nhất thời lại dẫn đến một trận ồn ào. Quả nhiên rất nhiều người đều nhìn chằm chằm vào Diệp Mặc, giống như lần này Diệp Mặc đến để diệt thư viện Cửu Minh vậy. Có người thậm chí còn đang chờ lúc con chim đầu đàn nào đó động thủ thì liền hồ lên theo. Diệp Mặc cười lạnh lùng, hắn nhìn bàn Huế nói không nghĩ tới mày lại biết lợi dụng người khác như vậy. Đúng là giữ thể diện cho mày mà còn chẳng biết điều. Hơn 20 năm trước, vì muốn cướp một thứ của người khác mà mày giết sạch cả nhà họ. Hơn nữa còn cưỡng gian sát hại ba người. Có phải mày đã quên không? Thái Cơ nghe được lời nói của Diệp Mặc, trong mắt lại càng bốc hỏa nhìn chằm chằm bàn Huế. Hận không thể lập tức lao lên giết y. Cô biết Diệp Mặc sẽ giết bàn Huế, nhưng không ngờ rằng hắn sẽ làm công khai trước mọi người như vậy. Mày muốn chết? Trong mắt bàn Huế lóe lên tinh quang, y không ngờ rằng Diệp Mặc biết cả việc này. Rốt cuộc tên kia nghe được từ đâu? Mà chuyện này lại bị công khai trước mặt nhiều người như vậy, xem ra hôm nay y phải đại khai sát giới rồi. Y không cho phép bất cứ ai biết y có được vô thần quyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 813 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 813 bố cho mày ơn bướng này. Bàn Huế một khi quyết định phải giết người bịt miệng, cũng lười đi khơi mào việc người khác căm phẫn Diệp Mặc. Y muốn giết người rồi. Tất cả những người nghe thấy lời này của Diệp Mặc, hôm nay một người cũng không thể thoát. Một số người xung quanh nhìn thấy vẻ mặt của Bàn Huế sau khi nghe xong Diệp Mặc nói, lập tức liền biết sự tình dường như không đơn giản như bề ngoài. Rất nhiều người cũng muốn giúp Bàn Huế lại lần nữa dập tắt suy nghĩ của mình. Khi Vương Kỳ Kiếm thấy Diệp Mặc đánh với lão, vũ khí cũng không lấy ra. Còn đối với Bàn Huế lại lấy ra binh khí của hắn trước. Lập tức trong lòng sửng sốt. Chẳng lẽ nói Bàn Huế còn lợi hại hơn so với lão? Mình đã là tiên thiên, Bàn Huế cho dù là lợi hại cũng chỉ là nửa bước tiên thiên mà thôi. Nhưng ngay sau đó, lão biết mình đã nhầm hoàn toàn rồi. Sau khi Bàn Hơn U I K Hơn O Bương thân mình xuống nói xong một câu với Diệp Mặc, lập tức đứng thẳng lên. Thậm chí cái bộ dáng thấp bé này cũng trở nên cao lớn thêm một chút. Cả người khí thế thẳng tắp như bão táp, Vương Kỳ Kiếm nhìn mà trong lòng run lên. Giờ khắc này, lão rốt cuộc hiểu rõ câu nói vừa rồi kia của Diệp Mặc là có ý gì. Tu vi của Bàn Huế tuyệt đối cao hơn lão. Hơn nữa cao hơn không phải một chút hai chút đâu. Vương Kỳ Kiếm thật không ngờ tu vi của Bàn Huế lại cao như thế. Không ngờ nhiều năm ở thư viện Cửu Minh lại không lộ dạng. Nếu không phải Diệp Mặc tới nơi này muốn giết y, có lẽ vĩnh viễn cũng không người nào biết y là tuyệt đỉnh cao thủ. Mọi người có tu vi cao đều cảm nhận được áp lực khổng lồ và khí thế hùng mạnh của Bàn Huế. Bọn họ đã biết hóa ra Bàn Huế mới là đệ nhất ở thư viện Cửu Minh. Khó trách Diệp Mặc đánh nhau với Vương Kỳ Kiếm không hề động kiếm. Còn đối với Bàn Huế lại đem kiếm ra trước. Diệp Mặc cư xử với cao thủ này cũng giống như với một tu chân trúc cơ, đương nhiên không dám chậm trễ. Hắn tuy rằng khẳng định Bàn Huế không phải là đối thủ của hắn, nhưng cũng không kiêu ngạo, ngông cuồng đến độ khinh thường đối phương. Bàn Huế và Ly Thành đều là tiên thiên chân chính. Nhưng Bàn Huế tu luyện là Vu Thần Quyết. Bản công pháp này Diệp Mặc mặc dù chưa xem qua, nhưng khẳng định cao siêu hơn rất nhiều so với thứ mà Ly Thành tu luyện. Cho nên trước khi hắn chưa thực sự giao thủ chắc chắn sẽ không có bất kỳ ý định xem nhẹ đối phương. Bàn Huế và Vương Kỳ Kiếm lại không giống nhau. Đối với Vương Kỳ Kiếm, Diệp Mặc hoàn toàn biết y không có bất kỳ uy hiếp nào đối với chính mình. Còn Bàn Huế một chút hắn cũng không biết. Thái cơ cảm nhận được khí thế hùng mạnh của Bàn Huế, thậm chí có một loại cảm giác không thể thở được. Trong nội tâm cô lại vô cùng kinh hãi. Phải biết rằng hiện tại cô đã thăng cấp thiên cấp. Hơn nữa còn là ở bên cạnh võ trường. Nếu trước đây khi cô chưa thăng cấp, đi đánh lén Bàn Huế là việc nằm mơ giữa ban ngày. Cũng may cô chưa làm chuyện này. Nếu không cô hiện tại phỏng chừng hài cốt đã lạnh rồi. Cô không làm chuyện này không phải sợ chết mà sợ mình chết rồi không có ai giúp cô báo thù. Bàn Huế chỉ vừa sải bước ra, y giống như chỉ bước một bước nhỏ. Nhưng mọi người lại phát hiện Bàn Huế đã đứng đối diện với Diệp Mặc. Chiêu thức ấy của Bàn Huế không uy phong như chiêu lướt trên không của Vương Kỳ Kiếm, nhưng cũng rung động lòng người. Ánh mắt Diệp Mặc lại một trận co rút. Hắn biết rõ đây tuy rằng không phải là xúc địa thành thốn trong truyền thuyết, nhưng là hình thức ban đầu rồi. Đây mới thực là bản lĩnh. Nếu Diệp thành chủ vẫn cứng đầu như thế, vậy Bàn Huế sẽ lĩnh giáo một phen. Chỉ hy vọng Diệp thành chủ không giết được tôi, ngược lại bị tôi giết chết. Bàn Huế nói xong căn bản cũng không rút loan đao sau lưng. đối diện với Diệp Mặc chính là đánh ra một quyền. Không có bất kỳ sự chần chừ nào. Bàn Huế nắm tay vừa mới đánh ra, Diệp Mặc liền cảm thấy một loại hô hấp không thoải mái bay tới. Hắn thậm chí có một loại cảm giác như vậy. Toàn bộ linh khí của đỉnh Côn Châu đều bị Bàn Huế tùy ý một quyền kéo theo hết. Mà một quyền này kéo theo linh khí tập trung ngưng tụ thành nội khí hùng hậu. Đánh về phía chính mình. Dường như chỉ cần hắn chần chừ một chút, hắn sẽ bị một quyền này dập nát. Diệp Mặc đương nhiên không chần chờ nữa. Cũng không thèm ẩn núp. Phi kiếm trong tay đã hóa ra một mảng đường kiếm chân nguyên hùng hậu bổ ra. Chỗ bất đồng chính là Diệp Mặc dùng chân nguyên trong cơ thể mình. Còn Bàn Vĩ lại dễ dàng kéo linh khí chung quanh tụ lại thành nội khí cao thấp nháy mắt có thể đoán ra. Ầm một tiếng va chạm kịch liệt, lập tức lại phát ra mấy tiếng nổ oanh, oanh. Diệp Mặc cả người với kiếm lại bị một quyền này đánh văng xa tới mấy trượng, thậm chí trên không trung phun ra một ngụm máu tươi. Mà Bàn Huế lại không có bất cứ chuyện gì. Hơn nữa cũng không lui về phía sau, ngược lại tiến thêm một bước nữa, lại đánh ra một quyền. Mọi người đứng xem ở một bên trong khoảnh khắc này đều ngây dại, bọn họ thật không ngờ Bàn Huế quá lợi hại. Diệp Mặc một chiêu đánh bại Vương Kỳ Kiếm, mà Bàn Huế lại một quyền đánh lui Diệp Mặc, đây là chuyện gì? Một số đệ tử thư viện Cửu Minh kịp thời phản ứng lại kinh ngạc hô lên, bắt đầu hò hét cổ vũ cho Bàn Huế. Bọn họ không thể tưởng được môn phái của mình lại có loại cao thủ như Bàn Huế này. Về chuyện Bàn Huế cưỡng gian rồi giết chết một gia đình căn bản được bỏ qua một bên. Thái Cơ lại trong lòng kinh hoàng. Cô nắm tay thật chặt. Trán đầy mồ hôi lạnh. Thậm chí móng tay bóp chặt đến chảy máu cũng không biết. Khi cô thấy Diệp Mặc một chiêu đánh bại Vương Kỳ Kiếm, liền cho rằng Bàn Huế chết chắc rồi. Nhưng cô thật không ngờ Bàn Huế đã vậy còn quá nghịch thiên. Chẳng những một quyền đem Diệp Mặc đánh bay ra mấy trượng, hơn nữa còn khiến Diệp Mặc bị hộp máu. Chỉ có Diệp Mặc tự mình biết. Hắn sợ dĩ bị đánh lui mấy trượng. Không phải là bởi vì hắn kém hơn Bàn Huế, mà là hắn cho Bàn Huế ăn một cái thua ngầm. Hắn thật không ngờ Bàn Huế có thể điều động linh khí bên ngoài chuyển hóa thành nội khí. Chặn nội khí được linh khí chuyển hóa, lại bị nội khí của Bàn Huế từ phía sau đánh bị thương. May mà nơi này linh khí loãng, tu vi Bàn Huế cũng có hạn, cho nên hắn chỉ bị phun một ngụm máu. Tuy nhiên loại tình huống này chỉ có một lần mà thôi, tiếp theo hắn đã có phòng bị tuyệt đối sẽ không bị lường. Nhưng Diệp Mặc trong lòng lại giật mình. Phải biết rằng điều động linh khí bên ngoài nghe nói là cao thủ Nguyên Anh Kỳ trở lên mới có thể làm được. Mà Bàn Huế không ngờ cũng làm được. Nếu nói tu vi của Bàn Huế đã vượt qua Nguyên Anh Kỳ, Diệp Mặc tuyệt đối sẽ không tin. Tuy rằng ăn một chút thiệt thòi nhỏ, nhưng Diệp Mặc không tức giận ngược lại còn vui mừng. Bởi vì hắn đã biết Vu Thần Quyết thật sự rất lợi hại. Ngay cả một tiên thiên cũng có thể đánh ra một quyền dữ dội như vậy. Phải biết rằng hắn tu luyện Tam Sinh Quyết. Nói một cách khác, tùy tiện một tu sĩ luyện khí kỳ tới nơi này cũng không phải đối thủ của Bàn Huế. Bàn Huế kinh nghiệm đối địch không ngờ vô cùng phong phú. Khi Diệp Mặc chưa bị rơi xuống, quyền thứ hai lại đến. Tuy nhiên quyền thứ hai này lại thật sự là nội khí của tu vi chính bản thân y. Quyền phong hùng hậu đánh úp Diệp Mặc, khiến Diệp Mặc ngoại trừ đánh trả chính diện ra thì không còn con đường thứ hai. Diệp Mặc cũng biết hắn ngoại trừ đánh vừa ra không có lựa chọn khác. Bàn Huế cố ý xây dựng ra hình thức khiến Diệp Mặc không thể không đánh vừa. Có thể thấy được y cho rằng nội khí của mình thâm hậu hơn so với Diệp Mặc. Diệp Mặc lần này không dùng phi kiếm, mà trực tiếp dùng nắm tay. Hắn biết phi kiếm chịu lực nhỏ, lợi cho biến hóa quỷ dị, nhưng lại bất lợi đối với loại đánh vừa này. Vừa rồi hắn đã chịu một thiệt thòi nhỏ. Huống chi hắn không hy vọng phi kiếm của mình bị đánh nát. Oanh, oanh, oanh. Nắm tay hai người lại đụng vào nhau. Một trận tiếng vỡ vụn chói tai vang lên. Người chung quanh võ trường cũng có thể cảm giác được kình phong đã kích thích da trên người khiến nó rạn ra. Rất nhiều người thậm chí đã bắt đầu chảy máu. Quyền phong đụng nhau khiến đá vụn cát đất bay đầy trời. Giữa võ trường rộng lớn bị một quyền này kích động toạc thành một cái hố lớn. Người chung quanh nhìn cuộc chiến hung ác mãnh liệt này đều lặng ngắt như tờ, trong lòng lại phát lạnh. Có lẽ đây mới thực sự là quyết đấu đỉnh cao. Thân thể Diệp Mặc vốn đang bị rơi xuống lại bị một quyền này đánh bay lên rất cao. Bàn Huế cười lạnh. Y biết chỗ cao không chịu lực. Diệp Mặc bị y đánh bay không cho rơi xuống đất chính là do y tạo nên. Tuy rằng cho dù không dựng lại tình huống này, y tin rằng Diệp Mặc cũng không phải là đối thủ của y. Nhưng y luôn là người cẩn thận. Y hy vọng tuyệt đối không giết nhầm đối phương. Diệp Mặc trong lòng thầm than. Bàn Huế này quả thật rất cao thủ. Vu thần quyết không biết là cái gì, mà lại kinh khủng như vậy. May mắn hắn đã tu luyện tam sinh quyết. Nếu hắn chưa tu luyện thành công tam sinh quyết, như vậy nơi này chắc là nơi chôn xương của hắn. Hắn đương nhiên biết tâm tư của Bàn Huế. Muốn nói kinh nghiệm đối địch, Bàn Huế quả thật không tệ. Nhưng so với Diệp Mặc thì còn kém xa nhiều. Nếu Diệp Mặc không muốn tránh né trong không trung, Bàn Huế cũng không thể bước hắn vào không trung. Bàn Huế không đợi Diệp Mặc rơi xuống, hai chân trên mặt đất của y lại dùng lực. Cả người không ngờ bắn đi như một đạn pháo, làm cho người ta cảm giác như y đang bay. Chết cho tao. Bàn Huế nhảy lên đồng thời nắm tay thật lớn lại thành hình, giống như một cái búa sắt cực đại tập kích vào Diệp Mặc. Ở trong mắt tất cả những người đang đứng vây xem, Diệp Mặc chỉ còn đường chết. Diệp Mặc chắc chắn không thể đỡ được một quyền này của Bàn Huế. Nghĩ đến một quyền vừa rồi của Bàn Huế đã đánh mặt đất thành một hố sâu lớn như thế, thì giờ đây đã không còn có người xem trọng Diệp Mặc. Một số kẻ nhát gan thậm chí nhắm hai mắt lại cũng không muốn nhìn trường hợp máu me này. Diệp Mặc lại cười lạnh một tiếng. Hắn lúc này căn bản cũng không dùng cách đánh vừa với Bàn Huế. Bước trên phi kiếm trực tiếp tránh khỏi. Nhưng Diệp Mặc lại không muốn như vậy, hắn chỉ trong nháy mắt liền đánh ra một quyền giống vậy. Nhưng một quyền này, Diệp Mặc không để lại dư lực gì. Tất cả chân nguyên của hắn đều tập trung ở trên một quyền này. Hắn không tin chân nguyên của mình tu luyện tam sinh quyết không bằng nội khí hùng hậu của Vu thần quyết. Bàn Huế thấy Diệp Mặc trên không trung không ngờ tùy ý đánh một quyền xuống dưới như vậy. Trong lòng lo lắng một chút. Vừa rồi Diệp Mặc xoay người trên không trung dường như rất đơn giản. Chỉ có điều ý nghĩ của y vừa mới đến nơi đây, nắm tay hai người lại lần nữa đụng vào nhau. Âm âm oạn. Thanh âm chân khí và nội khí đụng vào nhau kịch liệt phát ra tiếng nổ toàn võ trường. Sau đó một ít thanh âm vỡ nát lại vang lên. Phụt. Lần này lại tới phên Bàn Huế phun ra một ngụm máu tươi. Cả người y bị Diệp Mặc từ trên không trung đánh xuống dưới, dừng ở trên mặt đá cẩm thạch, khiến mặt đất nứt ra một cái hố đá thật lớn. Bố cho mày ơn bướng này. Hừ lạnh một tiếng. Diệp Mặc thậm chí ngay cả đan dược cũng không kịp ăn. Bay xuống chỗ hố đá nơi bàn huế còn đang trong đó lại đánh ra một quyền. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 814 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 814 dùng vỏ chứng đạo ầm ầm lại là một tiếng động va chạm. Một thanh loan đao cực nóng đụng vào quyền phong của Diệp Mặc. Sau khi bàn huế rút ra loan đao chặn lại một quyền của Diệp Mặc trong nháy mắt, lại bị đánh bay ra mấy thước, lão đảo vài cái, thiếu chút nữa ngã ngồi trên mặt đất. Nhưng y lại phun ra một ngụm máu tươi, lúc này cả người dính đầy máu, nâng đao trong tay lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Mặc. May mắn thời điểm y bị Diệp Mặc đánh xuống mặt đất đúng lúc rút đao ra, chặn một quyền tất sát của Diệp Mặc. Diệp Mặc xuất ra một viên liên sinh đang ném vào trong miệng, trong lòng cũng âm thầm khâm phục bàn huế cứng đầu. Thân thể không ngờ cứng rắn tới mức này, có thể thấy được Vu Thần Quyết thật sự là không bình thường. Bàn huế biết, y đã xem thường Diệp Mặc. Y chưa bao giờ nghĩ tới ở trong này còn có một người ngay mặt đánh vừa mà có thể đánh bại y đấy. Thời điểm y lấy được Vu Thần Quyết, chỉ biết đây là một quyển pháp quyết vô thượng. Nhưng hiện tại, y đã tu luyện mười mấy năm, không ngờ không phải là đối thủ của Diệp Mặc. Bí mật của hắn rốt cuộc là cái gì? Y thật sự không tin công pháp cổ võ của Diệp Mặc vẫn còn lợi hại hơn so với y, điều này tuyệt đối không có khả năng. Những người xem chung quanh đều ngây dại ra. Thời gian đánh nhau tại võ trường là rất ngắn, nhưng trong thời gian rất ngắn này lại hiện ra đến mấy phiên bản. Cho tới bây giờ, vẫn chưa ai biết người nào sẽ thắng trận đấu này. Diệp Mặc không dùng đao gió, hắn biết bàn huế lợi hại, đao gió sẽ chỉ lãng phí chân nguyên của hắn mà thôi. Thả tao đi, tao biết mày không phải báo thù giúp người khác, mà là vì Vu Thần Quyết. Tao có thể mang Vu Thần Quyết cho mày. Bàn huế trên người còn đang rỉ máu, nhưng ngữ khí của y lại rất bình tĩnh. Diệp Mặc biết rằng bàn huế không phải đang giá họa. Y nên biết đem loại giá họa này gán cho Diệp Mặc sẽ không có chút tác dụng nào. Ở trong này, không có ai là đối thủ của hắn. Hắn căn bản cũng không để ý tới bàn huế. Đi đến trước mặt bàn huế, phi kiếm lại bay vào trong tay của hắn. Một nhát kiếm đâm xuyên người y. Nếu như nói một kiếm kia của Vương Kỳ Kiếm là pháo hoa, như vậy một kiếm này của Diệp Mặc lại không hề có chỗ đặc biệt, chỉ đơn giản là một kiếm đâm ra mà thôi. Nhưng vài tên cao thủ nửa bước tiên thiên lại cảm thấy sát ý một kiếm này của Diệp Mặc. Mặc dù chỉ đơn giản là một nhát kiếm, lại làm cho người ta có một loại cảm giác không chỗ ẩn nấp. Sự thật cũng là như thế. Diệp Mặc đâm ra một nhát kiếm này, đồng thời đã dùng chân nguyên để khống chế bàn huế muốn chạy trốn. Bàn huế hừ lạnh một tiếng, cho dù là y rơi vào hạ phong, muốn dùng nội khí trói buộc bàn huế y, Diệp Mặc cũng quá coi thường mình rồi. Nhưng bàn huế đảo mắt sắc mặt đã thay đổi. Diệp Mặc đâm ra một kiếm này cũng không chậm. Thời điểm hắn vừa mới đâm ra vẫn là một đường, nhưng thanh kiếm khi tiến thêm một tấc lại biến thành hai đường, một lúc sau lại thành bốn đường, tám đường, 16 đường. Bàn huế trong lòng hoảng hốt, không thể để cho Diệp Mặc tiếp tục đâm xuống, y chẳng những nhìn thấy mũi kiếm đó, hơn nữa còn nhìn thấy phía trước mỗi một dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, quy, quy, nơn, gơn, ca, y, E. Bương. Lại toát ra kiếm quang. Kiếm quang của Diệp Mặc và kiếm quang của Vương Kỳ Kiếm tuyệt đối không giống nhau. Mỗi một đường kiếm của hắn đều mang theo sát ý. Xem ra không có cái gì hư ảo. Bàn Huế cũng không dám chần chừ nữa. Loan đao trong tay y tập trung nội khí toàn thân. Gào thét hướng về phía kiếm quang ngày càng nhiều mà bổ tới. Đao khí bị nội khí kích động vẩy ra bốn phía. Bàn Huế lại biết. Nội khí của y đã hao tổn quá lớn. Đã không có biện pháp khống chế đao khí. Trong lúc nhất thời kiếm quang bay lên, đao khí tung hoành. Sau khi vang lên mấy tiếng răng rắc, loan đao trong tay Bàn Huế biến thành vô số mảnh vỡ. Một chiêu cuối cùng của y chính là đập vỡ mãn công kích Diệp Mặc nhưng cũng làm không được. Y biết nếu so với đấu nội khí hoặc là liều mạng. Nếu y và Diệp Mặc còn có thể kiên trì một phen. Như vậy thi đấu binh khí. Y đã không có cơ hội nào. Ngay cả chạy trốn cũng không được. Mà kiếm quang của Diệp Mặc lại không hoàn toàn biến mất. Thời điểm phi kiếm của Diệp Mặc miễn cưỡng bị loan đao trong tay Bàn Huế ngăn trở. Vô số kiếm quang ở phía trước phi kiếm không ngờ thoát kiếm bay ra. Vô số đạo kiếm quang đâm xuyên thân thể Bàn Huế, mang đến nhiều đá hoa máu. Những huyết hoa này rơi ở trên mặt đất bằng đá cẩm thạch, có vẻ rực rỡ hữu dị. Diệp Mặc giơ tay lướt qua trên người Bàn Huế lấy ra một quyển sách cực kỳ mỏng mang phong cách cổ xưa. Mặt trên rõ ràng có mấy chữ cổ là Vu Thần Quyết. Bàn Huế cả người đều là máu tươi. Lại nhất thời không ngã xuống, y không nhìn Vu Thần Quyết trong tay Diệp Mặc. Mà là gằn từng tiếng hỏi thứ mày vừa rồi dùng là kiếm pháp gì. Diệp Mặc nhớ tới một cảnh tượng ở tiểu thế giới khi giết tên đàn ông kia. Đoạt được kiếm quyết. Thản nhiên liếc mắt nhìn Bàn Huế một cái nói tao sử dụng không phải kiếm pháp. Mà là kiếm kỹ. Là kiếm kỹ gì? Bàn Huế thật sự là chết không cam lòng. Y không ngờ trong lúc đánh nhau chính diện lại bị giết. Hơn nữa lúc đầu y còn chiếm thế thượng phong. Y nhất định phải biết y chết ở dưới kiếm quyết gì, nếu không y chết không nhắm mắt. Tam sinh kiếm quyết. Diệp Mặc nói xong mấy chữ này về sau cũng lười để ý tới Bàn Huế trực tiếp mở Vu Thần Quyết trong tay ra. Tam sinh kiếm quyết mặc dù là Diệp Mặc giành được từ trong tay một gã cao thủ tiên thiên. Nhưng trải qua sự lĩnh ngộ và cải tạo đã trở thành kiếm kỹ của Diệp Mặc. Tam sinh kiếm quyết. Bàn Vĩ sau khi nói ra những lời này, rốt cuộc không kiên trì nổi, bùm một tiếng té trên mặt đất. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có người nói chuyện, thậm chí không người nào dám lớn tiếng ồn ào. Diệp Mặc và Bàn Huế đánh nhau đã hoàn toàn vượt qua phạm vi tâm lý của bọn họ, quả thực quá mức kinh khủng. Chỉ có Diệp Mặc một mình đứng ở trong sân rộng dở sách ra xem. Tuy rằng tất cả mọi người biết quyển sách trong tay Diệp Mặc không phải là nhỏ, nhưng không ai dám tiến lên cướp đoạt. Cũng không ai dám nói một câu. Hơn 10 phút sau, Diệp Mặc đã hoàn toàn nhớ hết nội dung quyển sách này. Lúc này hắn đã hoàn toàn hiểu cổ võ là như thế nào. Đây là một quyển công pháp nghịch thiên, so với công pháp cổ võ còn không bằng nói công pháp dùng võ chứng đạo. Đáng tiếc chính là bản công pháp này vẫn chưa hoàn chỉnh. Vu Thần Quyết đại khái phân làm 4 cấp bậc lớn, theo thứ tự là Hậu Thiên, Tiên Thiên, Vu Cảnh, Thần Cảnh. Trong đó 4 cấp của Hậu Thiên lại phân thành Hoàng cấp, Huyền cấp, Địa cấp. Thiên cấp cũng chính là 4 cấp tu luyện công pháp cổ võ. Đây cũng là 4 cấp mà Diệp Mặc hiểu rất rõ. Mà Tiên Thiên chia làm 3 tầm là Ngưng Huyết, Khai Trần, Linh Tuệ. Diệp Mặc cho rằng Ly Thành và Bàn Huế đều thuộc về tầm thứ hai trong tiên thiên ngưng huyết. Vu cảnh cũng chia làm ba tầng là tế cốt, mang hồn, vu vương. Mà thần cảnh cũng không trọn vẹn, nói cách khác tối đa cũng chỉ có thể tu luyện vu thần quyết tới vu cảnh vu vương mà thôi. Diệp Mặc cầm công pháp trong tay. Hắn cảm giác quyển sách trong tay rất hữu dụng đối với hắn. Hắn đã góp nhặt rất nhiều công pháp cổ võ. Tuy rằng công pháp cổ võ trên tiên thiên chỉ có cuốn này, nhưng Diệp Mặc tin tưởng dựa vào tam sinh quyết hắn một lần nữa sẽ thành lập một cơ cấu tu luyện mới. Đây là một quyển công pháp luyện thể. Diệp Mặc tuy rằng không có ý định luyện thể, nhưng hắn đã có loại công pháp này, cũng sẽ không buông tha. Ở tu chân giới, công pháp luyện thể không ít, nhưng có rất ít người lựa chọn luyện thể. Một là vì phải tiêu hao một lượng lớn tài nguyên, thứ hai là phải tiêu hao lượng lớn thời gian. Mà tu chân giả ngay cả thời gian tu luyện cũng không đủ, nên chẳng có ai sẽ đem thời gian lãng phí ở trên việc luyện thể. Diệp Mặc cất vu thần quyết vào, sau đó đứng trên quảng trường ôm quyền nói với mọi người: Diệp Mặc xin cáo từ, sau này có cơ hội lại gặp mọi người. Nói xong hắn không đợi người khác trả lời, nhấc chân vừa sải bước. Rất nhiều người muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn Diệp Mặc bước một bước này, lập tức liền kinh hãi ngậm miệng mình lại. Một đám há to miệng vì không thể tin nơi Diệp Mặc đứng. Bọn họ rõ ràng thấy bước đầu tiên Diệp Mặc bước ra còn có bóng dáng. Bước thứ hai bóng lưng của hắn đã ảm đạm xuống. Khi hắn bước bước thứ ba ra, cả người đã biến mất tâm mất tiếc. Nếu không phải giữa ban ngày, nếu không giữa rất nhiều người ở trên quảng trường, bọn họ còn tưởng rằng đây là chuyện ma quái. Hiện trường lập tức lại lặng ngắt như tờ. Không người nào dám suy nghĩ Diệp Mặc đã tu luyện đến trình độ nào rồi. Đây quả thực không phải sức người có thể tạo ra được. Một số người có chút tâm tư với vu thần quyết nhất thời đều ngậm miệng lại. Có ai dám đi cướp đoạt vu thần quyết trong tay người như Diệp Mặc? Khó miệng Vương Kỳ kiếm lại chua xót. Y biết Diệp Mặc so với y còn cao tay hơn rất nhiều, nhưng y cũng thật không ngờ hôm nay lại nhiều điều bất ngờ như vậy. Y càng không nghĩ đệ nhất cao thủ thư viện Cửu Minh cho đến nay không phải là Vương Kỳ kiếm y, mà là Bàn Huế. Tuy rằng y không biết Bàn Huế tới nơi này làm gì, nhưng vừa nghĩ tới Bàn Huế thủ đoạn lợi hại như thế, muốn giết Vương Kỳ kiếm y quả thực giống như giết gà. Tuy rằng Vương Kỳ kiếm y không sợ chết, nhưng y không muốn đem cơ nghiệp thư viện Cửu Minh hủy trong tay của mình. Lúc này y thậm chí có chút cảm tạ Diệp Mặc. Y nhìn Thái Cơ đứng cách đó không xa với vẻ mặt mất mát, bỗng nhiên nói: Thái Cơ, tôi muốn tìm cô có một số việc, hiện tại cô rảnh không? Thái Cơ tỉnh táo lại. Cô nhìn Vương Kỳ kiếm nói: rất xin lỗi. Sư huynh, tôi biết anh muốn hỏi điều gì. Nếu không anh đi hỏi anh Tăng vậy. Tôi có chút không thoải mái. Tôi đi nghỉ ngơi trước. Nói xong Thái Cơ ôm quyền trực tiếp lui xuống. Thời điểm Diệp Mặc chém giết Bàn Huế, cô gần như muốn quỳ trên mặt đất nói cho cha mẹ. Mối thù đã được báo. Giờ khắc này cô thậm chí không có cảm giác lệ rơi đầy mặt. Nhưng khi Diệp Mặc xoay người bước đi, cô có một loại cảm giác trống rỗng. Cô thậm chí không biết kế tiếp nên làm gì. Cô lập tức liền mất đi mục tiêu nhân sinh. Trừ cái đó ra, trong lòng Thái Cơ còn có chút buồn bã. Cô không phải muốn có được vu thần quyết trong tay Diệp Mặc. Nếu cô đã đồng ý cho Diệp Mặc rồi, nên cũng không muốn lấy lại nó. Nhưng Diệp Mặc nói qua cho cô, thậm chí ngay cả một câu chào hỏi cũng không nói liền rời đi rồi. Điều này làm cho lòng cô có chút thương cảm. Chẳng sợ Diệp Mặc hỏi cô một câu, có cần quyển sách này không? Trong lòng cô có lẽ cũng dễ chịu một chút. Thái Cơ trở lại căn phòng của mình. Tối hôm qua một đêm không ngủ. Hôm nay cô quả thật muốn nghỉ ngơi một chút. Nhưng khi cô cởi áo khoác, lại phát hiện một quyển sách nhỏ mang phong cách cổ xưa cắm ở trong túi nội y của cô. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 815 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 815 Diệt Bắc Sa. Nếu như không phải vì chính biến của mấy năm trước, Adam A U Sơn T Y Nương Cương Hơn Y là một quốc đảo ở Phi Châu, thậm chí rất nhiều người còn chưa từng nghe nói về nó.